Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 666, chương 666, Lôi Tông Quân phát huy. Trên người Dương Vũ lớn nhất át chủ bài cậy vào chính là Tuần Yêu Lệnh. Chỉ bất quá hắn thực lực thấp khó mà thôi động Tuần Yêu Lệnh chân chính uy lực. Đừng nhìn nó chỉ là một tấm lệnh bài. Nhưng là nó chỗ có được lực lượng tuyệt không phải là phổ thông thánh chỉ có thể so sánh. Dương Vũ thành tựu tiểu thánh chi thể, thành tựu chiến hồn mới có thể sử dụng thiên lệnh chi âm kích phát Tuần Yêu Lệnh 1/10 uy lực. Hai tôn Tuần Yêu sư, một người dẫn theo Trảm Đầu Đao, một người dẫn theo Câu Hồn Tác, nhất nhân trảm thủ một người câu hồn. Phối hợp lại liền xem như yêu thánh đều muốn đền tội. Tà Linh cảm nhận được Tuần Yêu sư trên người sát lệ khí hơi thở. Rõ ràng ra một tia biến hóa. Nó thế mà bị Tuần Yêu sư lực lượng chỗ áp chế. Lực lượng chậm chạp không có thể rơi xuống. Phệ Linh cũng là cảm nhận được Tuần Yêu lệnh chỗ đáng sợ. Nó khống chế trận pháp hét lớn. Giả thần giả quỷ. Mặc kệ làm thủ đoạn gì, các ngươi đều phải chết. Tà Linh giết bọn hắn. Tà Linh là trận pháp chi linh. Nó tại Phệ Linh khống chế phía dưới. Thoát khỏi áp chế, lại một lần nữa phóng xuất ra ma thánh lực lượng. Một con ma trưởng đối hai tôn Tuần Yêu sư vỗ xuống đi. Tuần Yêu sư đạt được Dương Vũ chiến hồn ý thức mệnh lệnh. Bọn hắn đồng thời đối Tà Linh xuất thủ. Bọn hắn mắt chỉ riêng bên trong tràn đầy nồng đậm sát khí chi sắc. Nhìn xem Tà Linh tựa như là cừu non. Bọn hắn có thể dễ dàng thu hoạch. Dẫn theo Trảm Đầu Đao Tuần Yêu sư chém ra vạn trượng lực lượng. Bầu trời xuất hiện một đảo đáng sợ khe hở. Tay kia cầm Câu Hồn Tác Tuần Yêu sư xuất thủ liền tương đối quỷ dị. Hắn tựa như là tại câu ngư. Huy động trong tay Câu Hồn Tác, câu hướng Tà Linh mi tâm chỗ, muốn đem Tà Linh linh hồn câu tác ở. Tà Linh có trận pháp lực lượng gia trì, có thể đem ba tấm thánh chỉ lực lượng đánh nổ, tự nhiên có chỗ hơn người, mà lại theo chết người càng ngày càng nhiều. Lực chiến đấu của nó thì càng mạnh, bộc phát ma tộc chiến đấu thần thông, cùng hai đại Tuần Yêu sư kịch chiến ở cùng nhau. Lực chiến đấu của bọn hắn lược đều tản ra thánh cảnh khí tức. Tập quyền ra lực lượng dẫn đến không gian càng không ngừng run rẩy. Từng đầu kinh khủng thánh lực xé rách không gian. Mặc kệ ai bị lan đến gần, đều sẽ tại chỗ tử vong. Những này là lực lượng hủy thiên diệt địa. Chỉ có thánh cảnh mới có thể đánh ra tới uy lực. Dương Vũ thối lui đến một bên. Tay hắn cầm Tuần Yêu lệnh. Bị Tuần Yêu lệnh phát ra lực lượng bao phủ, những lực lượng này không có cách nào lan đến gần hắn. Hắn chỉ cần toàn tâm toàn ý địa khống chế Tuần Yêu lệnh liền có thể lấy. Ở thời điểm này, Lôi Tông Quân dẫn theo Chấn Hồn Hồ hướng phía Phệ Linh giết tới. Chỉ cần làm thịt Phệ Linh, nơi này nguy cơ liền có thể giải trừ một nửa. Lôi Tông Quân đã từng là thánh nhân. Hiện tại khôi phục được đỉnh cấp tiểu thánh thực lực, phát huy lực lượng tương đương không tầm thường. Huống chi còn có Chấn Hồn Hồ trợ giúp đâu. Chỉ gặp Lôi Tông Quân đem lực lượng quán trú tại Chấn Hồn Hồ phía trên. Chấn Hồn Hồ biến thành một ngọn núi lớn nhỏ, bị hắn thúc giục hướng phía Phệ Linh giận đập tới. Như thế bạo thô đơn giản công kích cũng không phải là tiểu thánh cảnh giới sinh linh có thể chịu nổi. Phệ Linh cảm nhận được Lôi Tông Quân sát cơ, còn có Chấn Hồn Hồ thánh uy. Nó cắn răng gầm thét, muốn giết ta nào có dễ dàng như vậy. Phệ Huyết Châu bảo, chỉ thấy nó đột nhiên miệng phun ra một viên huyết châu tử. Hạt châu này bị nó ôn nhuận nhiều năm, tích lũy lực lượng vô cùng cường hãn, là nó mạnh nhất sát chiêu một trong. Đường Phệ Huyết Châu bay ra ngoài về sau. Nó cùng Chấn Hồn Hồ đụng vào về sau liền kinh bạo. Kinh khủng kinh bạo thanh âm như là kinh lôi đột nhiên vang lên. Một mảnh huyết vụ ở chỗ này hình thành. kia lực phá hoại chỉ sợ đủ để làm bị thương nửa bước thánh cảnh đều không đáng kể. Lôi Tông Quân cho dù có Trấn Hồn Hồ trợ giúp, nhưng là vẫn bị tạc đến không nhẹ. Trấn Hồn Hồ kém chút rời khỏi tay. Hắn quỷ thể trở nên một trận phiêu miểu, phảng phất có một loại sụp đổ cảm giác. Rất nhiều huyết vụ dây dưa hướng về phía hắn cùng Trấn Hồn Hồ. Huyết vụ này lực lượng còn có lực lượng quỷ dị, có thể thôn phệ sinh linh huyết khí, có thể được bế chiến binh binh hồn. Chỉ bất quá Lôi Tông Quân bị huyết vụ dính vào về sau, tựa hồ cũng không có cái gì chỗ không ổn. Hắn lại một lần nữa đem lực lượng hội tụ trên Trấn Hồn Hồ, đem dính tại Trấn Hồn Hồ huyết vụ hết thảy khu trừ rơi. Trấn Hồn Hồ không bị đến huyết vụ quấy nhiễu. Nó dù sao cũng là thánh binh, binh hồn không có dễ dàng như vậy bị được bế. Lại đến, Lôi Tông Quân động tác rất nhanh. Hắn dẫn theo Trấn Hồn Hồ lại một lần nữa hướng phía Phệ Linh đánh tới. Phệ Linh kinh hãi, nó vẫn là lần đầu gặp gỡ không nhận Phệ Linh châu thôn phệ huyết mạch sinh linh. Coi như nó đầu óc cho dù tốt làm, nó cũng không nghĩ ra Lôi Tông Quân là quỷ thể. Quỷ thể cùng bất luận cái gì sinh linh thân thể đều có lớn lao khác nhau. Hắn nhưng không có huyết mạch, Phệ Linh toàn lực ngăn cản, từng cái huyết thủ liên tục địa vỗ ra, chặn đánh Trấn Hồn Hồ. Thế nhưng là Lôi Tông Quân cùng nó chiến lực tương đương, mà Trấn Hồn Hồ lại là thánh binh, nó làm sao có thể ngăn cản được. Lôi Tông Quân liên tục thôi động Trấn Hồn Hồ nện như điên phía dưới. Phệ Linh thân thể kém chút bị nện thành một vũng máu. Vẫn rất chịu đánh, nếu là những sinh linh khác chết sớm. Lôi Tông Quân khẽ thở dài. Tà ma có các loại khác biệt năng lực. Phệ huyết tà ma có tái sinh lực lượng. Bằng điểm này liền phi thường khó mà đưa nó diệt sát. Trừ phi có thể nhất cử đem đối phương ma hạch đánh nát. Tóc trắng ma nữ mau tới giúp ta. Tám tay. Bảy mắt các ngươi mau tới, không phải ta chết đi, đại trận liền xong rồi. Phệ Linh cả kinh kêu lên, cùng lúc đó, nó còn triệu hoán càng nhiều phệ huyết tà ma đến đây cùng nó huyết dung. Trèo chống nó tiêu hao, tóc trắng ma nữ phân rõ nặng, nàng muốn rời khỏi nơi này, không thể rời đi Phệ Linh trận pháp, nàng nhanh chóng lướt qua đi tương trợ Phệ Linh. Tam Thiên Ngân phát hướng phía Lôi Tông Quân giận đâm tới. Tám tay, Tà Thất Mục cùng Yểm Hồn muốn quay trở lại tương trợ Phệ Linh, nhưng là bị Quỷ Lão Đầu và Phong Lão Nhân dây dưa. Hai người bọn họ sức chiến đấu cũng không phải là loạn đóng. Hai người liên thủ đối phó ba tôn tà ma vẫn là làm được. Hai người bọn hắn đem công kích cường đại nhất phát huy ra. Một bộ cùng tam đại tà ma đồng quy vu tận bộ dáng. Quỷ lão đầu trên thân hiện lên to lớn quy ảnh. Đây không phải huyền vũ ảnh, mà là một đầu cự quy. Nó miệng phun sóng biển, từng lớp hồng tai lực lượng cọ rửa kinh bào. Kia long trời lở đất chi lực, tứ ngược đến tứ phương một mảnh dung chuyển. Phong lão đầu thì là sử xuất phong ma quyền. Mỗi một quyền đều ẩn chứa đáng sợ cao cấp hỏa lực. Giống như kia hỏa lưu tinh, một quyền tiếp lấy một quyền, quyền ý lực lượng hết sức rõ ràng, cơ hồ ngưng tụ thành một loại võ đạo, một thủy một hỏa kết hợp với nhau, tạo thành phong tỏa lực lượng, cùng ba tà ma lực lượng đối kháng tại một khối. Bát diệt thương sinh, thất mục nguyệt trảm, mộng lạc luân hồi. Tam đại tà ma tà khí cường đại, riêng phần mình hiện ra khác biệt công kích thần thông, ngăn trở thủy hỏa công phạt. Tám tay đều cầm lấy khác biệt chiến binh, đao, kiếm, câu, chiến, tám loại khác biệt lực lượng đều bộc phát khác biệt công kích chiêu thức. Một đợt lại một đợt sức mạnh công kích để cho người ta đáp ứng không xuể. Tà Thất Mục mở ra bảy con mắt. Bảy đạo như trăng khuyết công kích phá vỡ trời cao, mỗi một đạo đều có được phân liệt thiên địa uy lực kinh khủng. Yểm Hồn thì là ngưng tụ một con luân hồi lỗ đen. nơi đó phảng phất hiển hiện lấy các loại mộng cảnh lực lượng, có thể để cho người ta tiến vào luân hồi mộng cảnh bên trong. Không biết sinh tử, dầm dập, đỉnh cấp tiểu thánh lực lượng đang kinh ngạc bảo không ngớt. Đến cùng ai sẽ càng hơn một bậc, chờ những lực lượng này đều biến mất về sau, mới có thể thấy rõ ràng. Lúc này, Dương Vũ cũng không phải là không hề làm gì. Ánh mắt của hắn hướng phía đại địa nhìn xuống đi. Hắn nghĩ đến đối phương ở chỗ này bày ra đại trận. Nếu như có thể sớm phá trận, có lẽ hết thảy nguy cơ liền sẽ rơi xuống. Thái cổ tà linh trận bố cục phi thường lớn. Nó lấy cứu rỗi chi thành làm trung tâm. Tại nó bốn phía bày ra trận pháp huyền ảo. Cho nên chỉ có ở khu vực này bên trong huyết tế mới có tác dụng. Tại cái khác địa liền vô dụng. Tà ma cũng là nhìn đúng điểm này. Cho nên đã sớm âm thầm tại cứu rỗi chi thành bốn phía bày ra chiến văn. Điểm này căn bản không có những người khác tộc phát hiện. Nếu có người có thể chú ý tới, bọn hắn hẳn là rõ ràng mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ có tà ma đối nhân tộc khởi xướng tiến công. Kỳ thật chính là vào lúc này đợi, liền có tà ma tại bầy trận, người khác lăng không bay lên đến, cũng thấy không rõ trận pháp này là thế nào hình thành. Nhưng là Dương Vũ lại không giống, hắn có được hồn nhãn, có thể khám phá hết thảy hư vô. Phía dưới thái cổ tà linh trận trận văn, nhào nhào rơi xuống trong mắt của hắn. Kia giao thoa hoành tung đường vân, để cho người ta nhìn xem đều cảm thấy đau đầu. Dương Vũ cũng không hiểu trận pháp, nhưng là cũng biết muốn phá trận nhất định phải tìm tới trận nhãn vị trí. Ánh mắt của hắn càng không ngừng lục soát, rất nhanh liền tìm được 6 con trận nhãn vị trí. Nơi đó thu nạp tới huyết khí lực lượng chính cuồn cuộn không tuyệt rơi xuống nơi đó. Tà linh sở dĩ trở nên càng ngày càng cường đại, chính là những này trận nhãn thu nạp huyết dịch duyên cớ. Chỉ cần phá trận này mắt là có thể giải quyết kia tà linh. Dương Vũ mừng lớn nói, nhưng vào lúc này, phệ linh thanh âm vang lên. Các tiểu tử, tà linh lực lượng không đủ. Cần các ngươi hiến tế thời điểm đến, xin các ngươi trở về tà linh thánh ôm ấp bên trong. Tà linh vĩnh thế vì hoàng, thanh âm này tràn đầy ma khí, rơi xuống vô số tà ma trong tai, xúc động bọn chúng linh hồn huyết mạch lực lượng, bọn chúng ánh mắt trở nên cuồng nhiệt vô cùng, nhào nhào đáp lại, tà linh vĩnh thế vì hoàng, ta nguyện ý hiến tế. Tà linh vĩnh thế vì hoàng, ta nguyện ý hiến tế. Tà linh vĩnh thế vì hoàng, ta nguyện ý hiến tế. Ngoặc kép, những này tà ma như là chung nhất tín đồ. Tại tuyên thệ về sau, bọn chúng thế mà lựa chọn tự bạo. Trong nháy mắt liền có mười mấy vạn tà ma hiến tế. Đại lượng tự bạo thanh âm vang lên, ma huyết càng không ngừng rót vào đại địa. Rất nhanh lại biến mất không thấy. Tà linh đạt được rất nhiều tinh lực về sau, lực lượng nhanh chóng tăng vọt. Hai đại tuần yêu sư rất nhanh liền ở vào hạ phong. Cứ tiếp như thế, ngay cả tuần yêu sư đều sẽ bị nó hoàn toàn xóa đi. Hiến tế vẫn còn tiếp tục, mà Lôi Tông quân vẫn như cũ không có cách nào đem phệ linh diệt sát. Hắn là bị tóc trắng ma nữ quấy nhiễu. Lấy một địch hai, dù là hắn có được thánh binh đều lộ ra phí sức. Huống chi phệ linh có không ít phệ huyết tà ma cùng nó huyết dung. Cứ tiếp như thế, hắn thật không cách nào chém giết phệ linh. Ngay tại cái này khẩn yếu quan đầu, Dương Vũ hướng về một phương hướng lao xuống dưới. Hắn đã không thể chờ đợi thêm nữa. Tại tà ma hiến tế thời điểm, cũng có đại lượng nhân tộc tử vong. Đều là bị tà ma tự bảo liên lụy. Cứ tiếp như thế nhân tộc tất nhiên sẽ toàn bộ diệt vong. Cũng tại Dương Vũ rời đi chi tức, tà linh lấy bá khí lực lượng đem hai tên tuần yêu sư ý thức lực lượng xóa đi. Phệ linh đại hỉ, ha ha, tà linh làm rất tốt, mau tới giúp ta giết hắn. Sau đó phá vỡ phong ấn. Lôi Tông quân toát ra vẻ tuyệt vọng nói,